Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 20 nàng sẽ tìm đến các ngươi. Trương Chính Lương biệt thự chưa từng có bao lâu, liền tới một đám cảnh sát. Cảnh minh thanh cắt qua trời cao, đem đêm tối yên tĩnh cấp đánh vỡ. Đầu tiên là một đám võ trang phòng bạo cảnh sát. Một đám tiềm nhập Trương Chính Lương trong biệt thự, rất xa Cảnh Khuyển liền nghe đổ máu mùi tanh. Sau đó mang theo các cảnh sát, nhảy vào tầng hầm ngầm, dẫn đầu mấy cái cảnh sát đem trong tay đèn pin động tác nhất trí chiếu nhập bên trong, sau đó lọt vào trong tầm mắt cảnh tượng. Quả thực chính là hiện trường bản phim kinh dị, nồng đậm gay mũi máu tươi. Đầy đất máu tươi, trên mặt đất nằm một người nam nhân. Nguyên bản trên người xuyên chỉnh tề quần áo đã rách nát bất kham, bị huyết nhuộm thành màu đỏ, cả người giống như là cái khoác da người bộ xương khô, tứ chi không có hoàn hảo làn da, không biết là người nào, từ trung tâm đem ra thịt dịch rớt, lộ ra bên trong dính một chút hồng thịt xâm xâm bạch cốt. Không chỉ có như thế, trên người hắn còn có rất nhiều lần hỗn độn thọc ra tới tiểu nhân huyết lỗ thủng. Nam nhân mở to che kín tơ máu đôi mắt, dương miệng, tựa hồ điên rồi. Chỉ nghe thấy hắn nghẹn ngào yết hầu không ngừng lặp lại một câu. Ngay từ đầu còn không có nghe rõ, đến cảnh sát đến gần, lúc này mới nghe thấy hắn nói, nàng sẽ trở về tìm các ngươi. Tìm các ngươi, tìm các ngươi, ha ha ha. Ở cái này người nọ bên cạnh, đứng hai cái y không che thể thiếu nữ. Các nàng cả người dơ bẩn, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt chất phác thả hiện ra cho tàn sắc. Hai người trong tay nắm cùng cái đồ vật, một phen giải phẫu đao, tích tắp chảy xuôi máu tươi. Người nam nhân này trên người lỗ thủng là các nàng thọc. Tầng hầm ngầm góc trên vách tường còn có hai cái hạn ở trên tường xiềng xích cùng với liên tiếp xiềng xích vòng cổ. Trước mắt cảnh tượng là cái gì, cùng với không cần nói cũng biết, bọn họ đương cảnh sát rất nhiều khẩu vị nặng cảnh tượng đều kiến thức quá. Trước mặt cái này cảnh tượng, thị giác lực đánh vào rất mạnh, chủ yếu là kẻ phạm tội thủ pháp quá ngược người, làm nhân sinh chết không thể, nhưng cũng miễn cưỡng cũng ở tiếp thu trong phạm vi. Bọn họ lập tức nhanh chóng xử lý bảo hộ một chút hiện trường, trước gọi người đem cái này Trương Chính Lương cấp điểm nâng đi. Còn có này hai cái bị cầm tù thiếu nữ, sao cũng mang đi, tiến hành một loạt điều tra. Hiện giờ là nửa đêm, nhưng là cục cảnh sát bên trong lại phi thường náo nhiệt. Trịnh cục trưởng, này Trương bác sĩ đã từng trị liệu quá ta nhị nữ nhi, cũng coi như là ta ân nhân, hắn như thế nào sẽ ra chuyện như vậy? Cấm phụ nhận được tin tức chạy tới cục cảnh sát dò hỏi cục trưởng, nội tâm còn lại là thực khẩn trương. Rốt cuộc hắn cùng Trương Chính Lương âm thầm làm một ít nhận không ra người sự tình. Hiện giờ Trương Chính Lương xảy ra chuyện, hắn như thế nào có thể không khẩn trương? Cấm tiên sinh, ta minh bạch ngươi cảm giác, ngươi trước tới, theo ta đi một chuyến, ta giống ngươi thuyết minh tình huống đi. Trịnh cục trưởng tỏ vẻ minh bạch cấm phụ tâm tình, đứng dậy mở miệng, ta cũng đi. Trương bác sĩ, ta trị liệu ta muội muội ân nhân, cũng là ta ân nhân, ta muốn nhìn một chút tình huống của hắn. Cấm Nguyệt cũng tới. Bởi vì ban ngày lễ tang thượng nghe thấy những lời này đó, nàng buổi tối trong đầu vẫn luôn quanh quẩn ban ngày Cấm Bạch nói những lời này đó. Hơn nữa Trương Chính Lương nơi này lại đã xảy ra chuyện, làm nàng nghĩ như thế nào đều không quá an tâm. Hảo, như vậy nhị vị cùng ta tới. Trịnh cục trưởng gật đầu, mang theo Cấm Phụ cùng Cấm Nguyệt hai người đi vào trong nhà. Trên giường nằm đúng là Trương Chính Lương. Cả người bị chiền thành xác ướp, còn đang không ngừng chảy ra máu tươi. Tay chân càng là bị ướt thúc mang cố định, dãy giụa không được. Vẻ mặt của hắn vặn vẹo, tựa khóc tựa cười. Ở nhìn thấy Cấm Nguyệt cùng Cấm Phụ tiến vào lúc sau, điên cuồng lớn tiếng mở miệng, ha ha ha, nàng sẽ tìm đến của các ngươi, sẽ tìm đến các ngươi, như các ngươi chứng kiến. Trương bác sĩ điên rồi. Trịnh cục trưởng trầm trọng mở miệng. Hết chương.